Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331. Thứ ngươi có thể đi tử, ngươi cũng nên tử. Đêm đã khuya, trên bầu trời lộ vẻ bán trăng rằm lượng. Chốc chốc có mỏng như ve sa đám mây thổi qua. Sao lốm đốm đầy trời. Chu Bảo Bảo cùng Chu Bách Phú còn có Thiên Diệp nói xong hậu. Liền bay ra Chu Phủ. Trực tiếp rơi vào Đông Hoàng hướng Hoàng cung bên trong tháp. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm khoanh chân ngồi ở đó Mặc Khải Khôn. Thẳng đến đối phương nhận thấy được ngẩng đầu. Chu Bảo Bảo chợt lóe thân liền tới hắn trước mặt. Chùy thủ rơi vào trên cổ của hắn. Mặc Khải Khôn nhìn trước mắt này hoàn toàn không có biến hóa người. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt toát ra sợ hãi. Mặc ra cầu cầu, Bảo Bảo có hay không đã nói. Sẽ trở lại, ngươi không thể giết ta, Mặc Khải Khôn không trả lời vấn đề của hắn. Lắp bắp nói, ha ha, liền Mặc Doãn Phong Bảo Bảo cũng dám giết. Huống chi là ngươi, Chu Bảo Bảo tay nhỏ bé rơi vào hắn đan điền thượng. Linh lực thoát ra, chăm chú quyển ở hắn đan điền. Không muốn trở thành phế vật, liền ngoan ngoãn trả lời Bảo Bảo mấy vấn đề. Nếu không... Bảo Bảo liền lập tức đập nát đan điền của ngươi, Mặc Khải Khôn không chút do dự gật đầu. Hắn không muốn trở thành phế nhân, người nhưng lừa phế nhân. Lúc trước, ngươi vì sao phải hủy diệt mẹ ta đan điền, là thụ ai sai khiến? Chu Bảo Bảo một chữ không lọt lặp lại Chu Thuần truyền âm cấp lời của hắn. Không ai sai khiến, này hoàn toàn là thần ý chỉ, Mặc Khải Khôn sắc mặt trắng bệch trả lời. Không muốn cùng ta nói chó má thần gì gì đó. Nói thẳng, là ai cho ngươi làm như vậy? Thật là thần ý chỉ. Thần mượn thân thể của ta, Mặc Khải Khôn phảng phất là sợ hắn không tin. Thế nhưng nói phân nửa, hắn sẽ không nói nữa. Hảo, kia, mẹ ta là bị ai quan vào thiên lao? Là bị ai cấp tươi sống đánh chết? Chu Bảo Bảo thanh âm chợt lạnh xuống. Mặc dù lúc đó hắn còn chưa có sinh ra. Thế nhưng bị chôn sống đánh chết, đó là muốn thừa nhận nhiều thống khổ, kia đều là thần ý chỉ, hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị một trận đau nhức cắt đứt, nói thật cho ngươi biết, trừ phi ngươi có thể đạt được mommy cái loại này nói dối không viết nháp cảnh giới. Nếu không, ngươi vĩnh viễn đều không lừa được Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo thần thức đã sớm bao phủ toàn thân của hắn vừa trả lời lúc. Linh hồn có nhẹ dao động, đã nói lên, hắn nói dối, Mặc Khải Khôn không dám nói nữa nói dối, đem tất cả đều nói thẳng ra. Khởi điểm, hoàn toàn là bởi vì Mực Uyển Doanh, ghen ghét Chu Thuần cư nhiên mang thai Quân Ngự Hàn đứa nhỏ. Cho nên mới thiết kế đem nàng cấp lừa tới Mặc gia. Đi qua Mặc gia mật đạo quan vào thiên lao, vốn chỉ là muốn cho nàng tụ thụ ra thịt nỗi khổ. Thuận tiện đem đứa bé trong bụng của nàng cấp xóa sạch. Kết quả, trong lúc vô ý lại phát hiện, Chu Thuần vết thương trên người sẽ tự động khép lại. Quái dị này hiện tượng truyền đến Mặc Khải Khôn trong lỗ tai. Tự nhiên mà vậy bởi vì nàng là có thêm cái gì thiên tài địa bảo. Thế là liền nhượng trông coi thiên lao người hạ ngoan tay. Nghĩ thông suốt quá nàng khép lại thời gian, nhận thấy được Chu Ti Mã Tích. Thế nhưng trước sau không có phát hiện, hơn nữa, cũng bởi vì mấy ngày liền roi quạt, Chu Thuần không chịu nổi đoạn khí, Mặc Khải Khôn thất vọng dưới, liền đem nàng cấp nhét vào Quân Ngự Hàn ngoài cửa. Chu Bảo Bảo vành mắt đỏ, hắn thực sự rất khó tưởng tượng, lúc trước Chu Thuần thụ là dạng gì dằn vặt, rốt cuộc bị quất mấy ngày, có vết thương sẽ gặp khép lại lại đánh. Mà mỗi lần, nàng cũng là thừa thụ thống khổ, không nghĩ đến sự tình cư nhiên sẽ là như thế này. Hiện tại, ngươi có thể đi tử, ngươi cũng nên tử, Chu Bảo Bảo đang nói. Bao vây lấy hắn đan điền linh lực trong lúc bất chợt bị hắn cấp kíp nổ. Mặc Khải Khôn liền cổ họng cũng không cổ họng một tiếng. Không có khí thức, hết chương.